Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 937, một tin tức 500 vạn. Kim đại quản gia cử động như vậy làm ta giật cả mình. Hắn nhìn qua 10 phần giật mình. Ta còn tưởng rằng hắn đây là muốn động thủ với ta đâu. Theo bản năng lui về sau nửa bước. Bất quá kia kim đại quản gia rất nhanh liền bình phục lại tâm tình. Chuyên theo kia hướng phía ta bên này đi vài bước. Vừa chắp tay, ngữ khí so với mới vừa rồi còn thân thiện hơn mấy phần. Nghiêm mặt nói, kính đã lâu kính đã lâu. Đã sớm nghe đồn trên giang hồ gần nhất mới ra một cái nhân tài mới nổi. Chính là cản thi thế gia Ngô gia hậu sinh. Hôm nay gặp mặt, quả thật là không tầm thường. Người mấy năm qua này làm xuống kia mấy món đại sự. Toàn bộ giang hồ vì đó động dung. Kim mỗ đối với Ngô huynh đệ cũng là khâm phục có thừa. Ngưỡng mộ đã lâu a, này kim đại quản gia thật đúng là gặp người nào nói cái gì lời nói. Cùng trước đó thái độ tưởng như hai người. Hắn nói như vậy cũng chỉ là một ít lời khen tặng. Trong lòng có lẽ cũng không phải là như vậy nghĩ. Bất quá từ khi ta xuất đạo đến nay, đích thật là đã làm nhiều lần oanh động chuyện giang hồ. Vô luận là đánh chết Tần Lĩnh thi quái, vẫn là đoàn diệt Lỗ Trung Hòa Lỗ Đông phân đà sự tình. Không khỏi là nhất đẳng giang hồ sự kiện lớn. Bọn họ có thể biết cũng không đủ là lạ. Không nói chuyện nói ra. Như thế thanh cao mà không đem người để ở trong mắt Vạn La Tông đại quản gia có thể đối ta như. Vậy thái độ cũng là tại ngoài dự liệu của ta. Lập tức ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Vừa chắp tay, khách khí nói, kim đại quản gia, ngài quá khách khí. Đại danh của ngài, ta Ngô Cửu Âm cũng là sớm có nghe thấy. Lòng sinh kính ngưỡng, hôm nay chuyên tới để tiếp. Lúc nói lời này, chính ta đều cảm thấy đuối lý. Tại 5 phút đồng hồ trước đó, ta cũng không biết ai mẹ nó là kim đại quản gia. Bất quá bây giờ có việc cầu người, ta không thể không vỗ vỗ mông ngựa. Nhận biết xong ta sau, kia kim đại quản gia chợt vừa nhìn về phía đằng sau ta Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới. Lúc này, bình chân như vại Lý Bán Tiên lập tức ưỡn thẳng sống lưng. Bắt đầu thêm mắm thêm muối giới thiệu Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới. Tiết Tiểu Thất kia không cần phải nói, chính là danh môn chi hậu, giang hồ thứ nhất trung y thế gia, mà Hòa Thượng Phá Giới ta cũng không biết có phải thật vậy hay không. Dù sao Lý Bán Tiên liền giới thiệu hắn là ngũ thai Sơn Tuệ Giác đại sư đồ đệ. Hơn nữa còn là quan môn đệ tử, này cỡ nào nghiêu bức tồn tại, ngũ thai Sơn Tuệ Giác đại sư đây chính là thiên hạ hôm nay Phật môn đệ nhất cao thủ. Ở đây ba người chúng ta, vô luận cái nào đứng ra, vô luận là giang hồ bối cảnh cùng tại từng người tu hành trên phương diện thành tích đều là nhất. Đẳng tồn tại, kia kim mãn giật càng là kích động không được, liên tục chiêu hô người phía dưới nói. Dâng trà, thượng tốt nhất trà, ngay sau đó, liền có mấy cái mặc sườn xám mỹ nữ, một thủy nhi to con, bưng thơm ngào ngạt nước trà liền lên đến rồi. Hương vị kia cùng lúc trước đi lên trà rõ ràng chính là không giống nhau. Xem ra đúng là bắt chúng ta làm khách quý đồng dạng chiêu đãi. Uống trà công phu. Kia kim mãn giật liền bắt đầu hỏi thăm chúng ta lần này đến đây Vạn La Tông ý đồ đến. Này Vạn La Tông vốn là mở cửa làm ăn, lấy sự tin cậy làm gốc. Chúng ta cũng không lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta cùng mục đích. Khi hắn lui một đám người không có phận sự sau, Lý Bán Tiên liền thay thế chúng ta phát biểu, nói rõ ý đồ đến, liền muốn tìm Lucy Bạch Chỉ Phiến tung tích. Nghe xong Lý Bán Tiên nói sau, kia kim mãn giật nguyên bản tràn đầy mỉm cười khuôn mặt tươi cười lập tức liền biến có chút rối rắm. Hắn uống một ngụm trà, nắm một lúc sau, mới chậm rãi nói, Ngô lão đệ sự tình ta vẫn luôn có nghe thấy, cũng biết hắn cùng nhất quan đạo không hợp nhau lắm, các ngươi mấy vị muốn tới hỏi ý này Lỗ Tây Bạch chỉ phiến tung tích. Kim Mỗ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là Lỗ Địa Nam nơi phân đà, cũng chỉ còn lại có này một cái. Tất nhiên là có chút đề phòng, che giấu cực sâu, nếu là muốn tìm hiểu tin tức của bọn hắn, tất nhiên muốn tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Thật sự là không dễ dàng a. Hơn nữa việc này chúng ta Vạn La Tông cũng là đảm đương lấy rất lớn một bộ phận nguy hiểm. Nhất quan đạo cường đại như vậy thế lực, nếu là biết chúng ta Vạn La Tông đang có ý đồ xấu với bọn họ, một khi muốn đối phó chúng ta, kia là cực kỳ hung hiểm. Cho nên, nghe kia Kim Mãn Giật nói như thế, ta liền biết hắn ý gì. Đơn giản là đem việc này nói cực kỳ khó làm, cố ý muốn nâng lên giá cả, làm ăn nha, này tràn đầy đều là kịch bản, ta lại không phải người ngu, tự nhiên có thể biết được ý đồ của hắn, mặc dù hắn mặt ngoài đối với chúng ta mấy người khách khí, nhưng là cái kia đòi tiền thời điểm, vậy khẳng định không có mảy may nương tay, ta cười ha ha, lúc này liền nói, Kim đại quản gia, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ngài cứ việc nói thẳng, bao nhiêu tiền có thể tiếp chúng ta cuộc làm ăn này? Kia Kim Mãn Giật nghe ta nói như vậy, trên mặt liền có chút tươi cười. Cẩn thận suy nghĩ một lát, như là rất khó khăn nói. Lẽ ra như vậy cao nguy hiểm việc chúng ta là không tiếp. Bất quá lần này có Ma Y Thế Gia lão hữu Lý lão ca ra mặt, mà mấy vị lại là ta Kim Mỗ vẫn luôn kính ngưỡng bằng hữu. Ta Kim Mỗ liền làm chủ, tiếp nhận này đơn sinh ý, lại không quản tông chủ có thể hay không trách tội, trách nhiệm này liền từ Kim Mỗ gánh. Bất quá giá tiền phương diện này, chúng ta vẫn là muốn dựa theo giang hồ quy củ đến. Kim Mỗ bớt cho ngươi, ngài ra 500 vạn, ít thì 3 ngày, nhiều thì 1 tuần lễ, tới hủy bỏ hơi thở cũng được. Vừa nghe đến này Kim Mãn Giật báo giá, mấy người chúng ta tất cả đều đổi sắc mặt, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, liền vì tìm hiểu một tin tức, hắn liền dám sư tử há mồm, một chút liền theo chúng ta muốn 500 vạn. Thật đúng là vậy, chúng ta làm Kim Cương Vương lão ngũ, trên người ta liền mang theo 200 vạn, cũng đều tại trong thẻ, còn thiếu rất nhiều a. Thế nhưng là Lý Bán Tiên trước đó cũng đã nói, tại Vạn La Tông là không thể trả giá, bằng vào chúng ta hiện tại cái thân phận này trả giá xác thực cũng có một ít hạ giá. Kim Mãn Giật a, Kim Mãn Giật, cái tên này thật không có thua lỗ hắn. Một câu, vàng đầy đều tràn ra tới, Lý Bán Tiên lập tức liền ngây ngẩn cả người, mà Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới cũng tất cả đều nhìn về phía ta. Một mặt bất đắc dĩ, ta trầm ngâm chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Mãn Giật, hỏi, 500 vạn, 500 vạn, con số này Kim Mỗ đã nhìn tại chư vị trên mặt mũi giảm đi. Kim Mỗ là này La Tông môn quản gia, cũng không làm chủ được, là theo chân Tông chủ thủ hạ làm việc. Cái giá tiền này, chúng ta coi như là kết giao bằng hữu. Kim Mãn Giật quả quyết nói, Kim đại quản gia, vài ngày trước, Nhạc Tông chủ tìm Lý Mỗ bói toán, Lý Mỗ vẫn luôn do dự, hôm nay không bằng như vậy, ta hôm nay liền giúp đỡ Nhạc Tông chủ bói một quẻ. Ngài xem ta có thể hay không triệt tiêu cuộc làm ăn này tiền thù lao. Lý Bán Tiên biết chúng ta khó xử, đứng ra nói, kia Kim đại quản gia trên mặt lập tức vui mừng. Vừa muốn há miệng nói cái gì, ta chợt trầm giọng nói, Kim đại quản gia, chúng ta quyết định như vậy đi, 500 vạn liền 500 vạn, tiền này ta ra. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về ta, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới nhìn ta ánh mắt càng là kinh ngạc vô cùng. Trong lòng bọn họ khẳng định đang nghĩ, tiểu tử này điên rồi sao? Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.